Tổng giám đốc không thể xa tôi sao? Chương 10:10, giờ trò lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một vòng tuần hoàn, từ nhà đến trường, sau đó đến tiệm massage, rồi lại đi về nhà làm thêm để kiếm tiền, tiền đó đem đi mua kiến thức, từ kiến thức đó sẽ mang lại tiền cho cậu trong tương lai. Tuấn Minh mỗi ngày vẫn luôn bị quay như con rối, nhưng cậu ý thức được mình chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa thôi cậu sẽ đi làm, công việc cậu yêu thích chính là chuyên viên marketing. Chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ được thoải mái, không phải chạy tới chạy lui như thế này nữa. Mỗi ngày ngoại trừ việc học tập trên trường ra thì mọi thứ với cậu đều trôi qua nhàm chán, vô vị. Không có bạn thân nên những tâm sự vẫn luôn giữ trong lòng, bạn học hay những người khác ở trong tiệm mối quan hệ cũng chỉ ở mức xã giao. Gần đây học tập ở trường, công việc ở tiệm quá áp lực với bản thân làm Tuấn Minh không thể giữ trong lòng được nữa, anh đã viết nó vào quyển nhật ký của mình, viết ra như vậy làm tâm trạng anh đỡ hơn phần nào. Mỗi ngày về đến nhà là vô cùng mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật ngon hôm sau lấy tinh thần thật tốt đến trường. Tâm trạng Tuấn Minh tốt hơn rất nhiều trong mấy ngày gần đây. Gia Bảo thường xuyên tìm đến anh để massage cũng như tán gẫu. Anh đặc biệt rất yêu ái Tuấn Minh, Tuấn Minh cảm nhận được điều đó nhưng cũng không để ý gì, chuyên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình. Do Gia Bảo là khách VIP, dạo gần đây anh có ý tài trợ tiền cho tiệm nên rất được Văn Thanh tiếp đãi nhiệt tình, mọi yêu cầu đều được Văn Thanh chấp nhận, trong đó quan trọng nhất là Tuấn Minh phải là người massage cho tôi khi tôi đến. Ngày nào cũng vậy, rất đúng giờ. Sau khi Tuấn Minh đến tiệm thì 5 phút sau chiếc xe BMW đen bóng loáng chạy đến. Gia Bảo, Quốc Thiên vui vẻ đi vào. Vì thế cho nên Văn Thanh luôn yêu cầu tạo cơ hội để anh massage cho Gia Bảo. Lại là anh ta nữa hả? Hôm nay lại đến, thật không hiểu sao mấy người giàu rãnh tiền quá nhỉ, ngày nào cũng đến, mà tại sao lúc nào mình cũng massage cho anh ta vậy? Hôm sau mình sẽ đi thật sớm, để anh cho người khác massage. Hôm sau, 7:30 Tuấn Minh đã rất cố gắng có mặt tại tiệm. Anh Văn Thanh, em đi massage cho ông chủ Lâm đây. Không được, cậu ở lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong Văn Thanh lớn tiếng gọi cho anh Hùng, cậu lên massage cho ông chủ Lâm đi. Tuấn Minh nhìn anh Hùng đi lên lầu là trong lòng tức tối. Anh, có chuyện gì vậy? Cậu xem hôm nay tôi mặc bộ đồ này có đẹp không? Dạ đẹp, đẹp lắm, rất hợp với anh. Tiếng mở cửa ông chủ Dương đi vào. Tuấn Minh nhìn thấy liền vui mừng đứng dậy. Ông chủ Dương, chào mừng ông đến tiệm chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ massage cho ông, đi thôi. Tuấn Minh vừa nói vừa kéo ông Dương thì Văn Thanh cũng nắm ông Dương lại. Anh Dương, tôi kêu Thành Nhân lên massage cho anh có được không? Cậu ấy là thầy của cậu Tuấn Minh đây nên tay nghề rất tốt. Tuấn Minh nhìn ông Dương ánh mắt cầu xin. Không cần đâu, tôi thấy cậu Tuấn Minh đây massage cũng rất tốt, cứ để cậu ấy massage đi. Tuấn Minh vui mừng thúc ông Dương mau lên phòng. Chúng ta mau đi thôi. Văn Thanh không còn cách nào nắm tay ông Dương lại, hai người giằng hết kéo ông Dương qua bên này lại kéo qua bên kia. Tuấn Minh buông tay làm hai người ngã nhào xuống đất. Ông Dương tức giận đứng dậy. Hai người làm cái gì vậy? Tôi không massage gì nữa, tôi về. Nói xong liền một mạch ra khỏi cổng. Văn Thanh cúi đầu xin lỗi lia lịa. Vừa lúc đó Gia Bảo vui vẻ bước vào. Ông ta sao nhìn mặt mũi nhăn nhó vậy? Tuấn Minh nghe tiếng Gia Bảo càng tức giận. Văn Thanh thì vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Gia Bảo tới rồi, Tuấn Minh em mau lên massage cho cậu ấy đi. Chuyện là như vậy đó. Văn Thanh thà để ông chủ Dương tức giận giữ Tuấn Minh lại để massage cho Gia Bảo. Có thể nói Gia Bảo thế lực rất lớn, chỗ vai này còn mỏi không? Vừa nói Tuấn Minh vừa xoa bóp, bàn tay Tuấn Minh di chuyển khắp cơ thể rắn chắc kia massage toàn thân, bàn tay lực đạo mạnh mẽ xoa bóp đến lòng bàn chân. Hôm nay Gia Bảo đi hơi nhiều nên nơi này rất mỏi, bị ấn trúng chỗ đau anh nhanh thu chân lại nhưng đã bị Tuấn Minh nắm chặt. Anh ở yên đó, để tôi massage cho. Đi hay đứng nhiều sẽ làm cho bàn chân bị mỏi, máu huyết không lưu thông được sẽ làm anh đau thêm đấy, có khi sẽ liệt không đi lại được. Cậu hù ai vậy, tôi nói thật anh không tin thì thôi. Gia Bảo rút chân lại. Tôi không tin, Tuấn Minh cười với anh. Thôi được rồi, anh đau lắm phải không? Mau đưa chân đây tôi sẽ làm nhẹ nhàng. Gia Bảo vẫn là bị nụ cười này dỗ dành, anh ngoan ngoãn duỗi chân ra. Tuấn Minh ngồi ở cuối giường dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào giữa lòng bàn chân, sau đó xoa đều ra bốn phía, lực tay càng lúc càng mạnh nhưng Gia Bảo vẫn không cảm thấy gì. Gia Bảo kê gối sau lưng ngồi dậy chăm chú nhìn Tuấn Minh, bàn chân kia không ngoan mà cứ di chuyển luồng qua khe hở giữa hai tấm áo chạm vào người của Tuấn Minh xoa mấy cái. Anh làm gì vậy? Tuấn Minh rùng mình, tức giận nói. Anh nhanh tay nắm bàn chân hư hỏng kia lạ, thân nhìn cậu chắc cũng rất đẹp, cho tôi xem một chút được không? Một ánh mắt đầy sát khí đưa đến, Không được, anh muốn xem thì đi tìm người khác. Tôi massage xong rồi. Tuấn Minh rất tức giận đi ra khỏi phòng. Cách Trương.